Thưa quý vị và các bạn, Huyền Trân Công Chúa là cô con gái út của vua Trần Nhân Tông. Tuy không được ở cạnh cha vì vua cha đã xuất gia, mẹ lại mất sớm, nhưng công chúa là người nhân nhu hiếu thuận, biết yêu quý những điều tốt đẹp do các bậc tiền bối tạo lập. Công chúa được các quan trong kinh thành khen ngợi là người viết tốt, thơ hay, đọc nhiều hiểu rộng. Thượng hoàng Trần Nhân Tông xuất gia tại Yên Tử nhưng vẫn về kinh thành mỗi tháng để nắm bắt và chỉ đạo việc triều chính. Ngài đã tìm hiểu và được biết kinh thành lúc này nhiều điều bất ổn, như là việc các quan xây dinh, lập phủ, bắt đầu một cuộc sống xa hoa. Lòng dân thì náo động. Mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Thuyền thứ hai có điện súy thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão, đeo thanh trường kiếm, dáng dấp uy nghiêm. Thuyền thứ ba có phiêu kỵ thượng tướng quân Trần Khánh Dư. Các thuyền chiến chỉ tham gia diễu hành cho tăng thêm phần uy nghi thượng võ của ngày hội, chứ không tranh giải. Mỗi thuyền đều phải đua ba vòng hẹp trong lòng hồ, mỗi vòng ước độ 10 lý. Thuyền đi theo hàng cọc thưa thớt, trên mỗi cọc đều cắm một lá cờ đỏ chỉ đường. Khi đoàn thuyền đua vừa đi khỏi, chiếc lâu thuyền to lớn cũng đi theo. Chỉ thấy tiếng nước vỗ ì oạp và con thuyền nhẹ nhẹ lao đi, không thấy một tay chèo nào. Huyền Trân đấy làm lạ lắm. Nàng khẽ ngoái đầu cúi nhìn xuống mạn thuyền tầng dưới, thấy các mái chèo hối hả bủa nhanh rầm rập. Có lần công chúa đã nghe nói đến một thứ thuyền lưỡng tính dùng cho các bậc vua chúa, nửa là chiến thuyền, nửa là du thuyền. Chắc là loại thuyền này đây. Chiếc lâu thuyền lướt qua đầu đường dụ tượng để tiến về phía bãi bắn gần giữa hồ. Trần Nhân Tông nhìn con gái với vẻ trìu mến. Ông thương con sống trong cảnh mồ côi mẹ. Tiếp đó ông lại xuất gia. Thành thử mọi sự đều phó mặc cho con tự lo, phó mặc cho bà Tuyên Từ Thái Hậu coi sóc và điều hành nếp sống của hoàng gia. Nhà vua mỉm cười hỏi công chúa, có vui không con? Dạ vui lắm ạ. Con nghĩ gì vậy? Thưa phụ hoàng, công chúa vừa nói, vừa nhìn ra mặt hồ dợp những thuyền đua, lòng nao nao xúc cảm. Thưa phụ hoàng, công chúa nhắc lại, con đang nghĩ về ông ngoại, Đức Quốc Công Tiết Chế đã phá giặc Thát trên sông Bạch Đằng. Cảnh chiến diễn ra chắc cũng hùng tráng như thế này có phải không ạ? Mặt nhà vua bỗng rạng rỡ hẳn lên, ngài nói với con bằng một giọng âu yếm. Cảnh diễn ra ở đây, dù hùng tráng đến thế nào, cũng chỉ là cảnh vui trong ngày hội, bì sao được với cảnh khốc liệt trên mặt sông lúc lâm chiến hả con? Con có thể thấy lại được phần nào trong bài Phú Sông Bạch Đằng của Hán Siêu. Ông ta viết bài đó khi còn là môn khách của Quốc Công Tiết Chế. Vậy cho con đã đọc chưa? Dạ, thưa phụ hoàng, con đã đọc và cũng đã thuộc. Đó là một áng văn hay, có thể xếp vào loại kim cổ hùng văn. Rồi công chúa hạ thấp giọng chỉ còn là tiếng thì thầm. Ôi tiếc quá chừng, ước gì ngày đó mình đã lớn, đã được chứng kiến tất cả. Nhân Tông vỗ nhẹ vào vai con gái. Không nên ao ước hoặc mơ đến một điều gì mà con biết chắc chắn là nó sẽ không bao giờ đến được với con. Cả những điều sức con không làm nổi cũng đừng nên nghĩ tới. Sự viển vông đó là phần việc của mấy anh hủ nho mặt trắng. Con chỉ nên chăm lo đến các việc dung công ngôn hạnh, rồi trau dồi thi thư lễ nhạc. Ấy là phúc của nhà ta đó con. Muốn làm được các việc đó, lúc nào con cũng phải giữ cho cái tâm được tĩnh. Tâm có tĩnh, trí mới thông. Trí có thông mới thâu nhận được cái nhẽ hoàng đại mà uẩn ảo thâm sâu trong kinh sách của Thánh Hiền. Thưa phụ hoàng, người có thể rộng phép cho con được giao tiếp với những người là giường cột của nước ta và cả những người dân một lòng một dạ thờ vua giữ nước. Nhà vua nhìn con với vẻ cảm thông sâu sắc, dường như điều đó làm người yên tâm rằng cô con gái út tuy không được sự giáo dưỡng nhiều lắm của người đã sớm tỏ ra một kẻ nhân nhu, hiếu thuận, đã biết yêu quý những gì tốt đẹp do các bậc tiền bối tạo lập. Song cũng chính điều đó làm nhà vua vô cùng kinh ngạc. Ngài chỉ đáp lại con có vài lời giản dị. Mong muốn của con chẳng có chút chi trở ngại. Mặt nước hồ bỗng sao động, sóng vỗ ì oạp bên mạn lâu thuyền. Rồi một đoàn thuyền đua rầm rập kéo nước rút để về đích ở vòng chót. Bỗng có ba chiếc vượt hẳn lên và bỏ cả đoàn ở lại phía sau một khoảng cách khá xa. Ba chiếc theo sát nhau thành một hàng ngang, rồi như có phép lạ, chiếc thuyền bên tả bỗng vọt lên như một con cá măng chạm lưới. Và cứ đà ấy, chiếc thuyền lao thẳng đến nơi cắm ngọn cờ đỏ chói. Người vất cờ lệnh đứng ở đầu mũi thuyền, lao ra khỏi chỗ, nhổ lấy cây cờ dương cao lên. Mặt nước như trùng lại, không gian im phắc. Sau một thoáng, tiếng hò reo ùa vỡ, lênh láng trên mặt hồ. Chiếc thuyền giành giải nhất, quay ngoắt mũi tiến về phía lâu thuyền, dâng cây cờ lên, vái hai vua. Khi lâu thuyền quay vào bờ, Nhân Tông cúi xuống nói nhỏ với Huyền Chân. Đêm nay, cha làm lễ dâng sao giải hạn cho con dân cả nước Đại Việt ta ở chùa báo ân. Ngày mai cha về cung thăm các con. Công chúa khẽ vâng một tiếng, dáng mặt đầy vẻ suy tư của Huyền Chân thoáng gợn một nét buồn. Đường Dụ Tượng và Bãi Bắn là những địa điểm bẫy voi và huấn luyện voi trận và quân sĩ luyện tập trên các đảo trong hồ có từ đời nhà Lý. Theo chế độ nhà Trần, còn đến tuổi trưởng thành thì vua cha nhường ngôi cho. Tuy nhường ngôi nhưng mọi việc lớn trong triều đều do vua cha, tức Thượng Hoàng quyết định. Nhân Tông nhường ngôi cho con từ năm Quý Tỵ 1293 tới năm Ất Mùi 1295 thì xuất gia ở hành cung Vũ Lâm. Đến năm Kỷ Hợi 1299 thì vào Yên Tử tu khổ hạnh. Tuy nhiên, ông vẫn giám sát việc triều đình rất chặt chẽ. Thấy lá màn the sổ soạt, lão Bộc biết ngay là nhà vua vừa qua cửa tò vò. Lão quay vào đã thấy Nhân Tông ngồi xếp bằng trên kỷ. Lão cung kính chào, khuôn mặt lão rạng rỡ hẳn lên, dường như các nếp nhăn vừa giãn ra cùng với sự hoan hỷ đang bừng tỏa trong lòng lão. Điều đó không giấu nổi nhà vua. Ngài hỏi, lão Dương bữa nay có gì vui mà hớn hở vậy? Muôn tâu Thượng Hoàng, lão vừa nói vừa phải nuốt nước miếng ừng ực để khỏi bật ra tiếng reo vui. Muôn tâu Thượng Hoàng, lão nhắc lại, được thấy dung nhan Thượng Hoàng, con thật mãn nguyện. Người vẫn khang kiện là con vui. Hôm qua quan Đại An ở Kinh Sư mở hội đua thuyền nhân ngày lễ Thượng Nguyên, còn chắc thế nào Thượng Hoàng cũng về dự. Con đã định đi để được thấy mặt rồng, ngặt vì cái lưng của con nó yếu quá. Lão ngồi sụm xuống, tay ngoái lại phía sau, đấm lưng thùng thụp. Đấy đấy, cái bệnh đau lưng nó lại làm tội làm nợ con rồi. Mấy bữa nay trời trời, ta chắc vết thương cũ của lão, nó lại tấy lên đấy. Dạ, bẩm Thượng Hoàng, đúng như thế đấy ạ. Ái ái, lão nhăn nhó không dằn nổi cơn đau, nước mắt trào ra, nhỏ xuống thành hai hàng, lăn trên đôi gò má răn reo. Vua Nhân Tông bước xuống thềm vực lão Dương vào sập. Chiếc sập sơn son thép vàng, vẽ chín con rồng đang tranh nhau một viên ngọc. Bốn mặt sập chạm nổi bốn cái đầu hổ. Chiếc sập này trước vốn là giường ngủ của vua, vẫn kê trong nội tẩm. Từ ngày nhà vua xuất gia, lão Dương xin phép bà Tuyên Từ đưa ra kê ngoài nhà bái đường. Bao nhiêu năm hầu hạ nhà vua, chưa một lần nào lão dám tự tiện hoặc được phép ngồi ghé vào long sàng. Thế mà giờ đây, lão được chính tay Thượng Hoàng dìu vào. Lão đã toan nhòm dậy, phủ phục xuống mà cảm tạ nhà vua biệt đãi lão. Nhưng trong lòng lão lại muốn kéo dài thêm cái giây phút hiếm hoi ấy. Đôi mắt lão nhắm nghiền, làm Thượng Hoàng có thể tưởng là lão đang đau đớn đến mê man. Thật tình, lão đang làm một việc tày trời. Lão bấm bụng tự nhủ, ừ thì hãy cứ thử nán lại một tí xem sao. Xem nằm trên giường của vua, nó sướng hơn nằm trên giường của nhà lão ở chỗ nào. Và cứ theo cái nhịp phiêu bồng đó, lão nghĩ suốt cuộc đời ta, từ lúc sức lực sung mãn tràn trề, cắp giáo theo hầu Thái Thượng Hoàng, rồi Thượng Hoàng và cả quan gia bây giờ, kế tiếp ba đời vua, lúc nào ta cũng chỉ được phép cầm ngang ngọn giáo hoặc chắp tay cung kính. Chưa bao giờ ta dám có ước vọng ngông cuồng là được ngồi vào long sàng, chứ còn nói gì đến chuyện ngả người xuống giường vua. Vì nếu điều đó xảy ra thì thật là một tai họa lớn, một trọng tội tội phạm thượng. Trong lúc lão Dương mải say sưa đuổi bắt những ý nghĩ miên man của lão, thì Nhân Tông nhìn lão với vẻ cảm thông, có pha phần ân hận. Nhà vua dường như thấy lại đầy đủ hình ảnh người nô bộc của mình thời trai trẻ, một đô vật lừng danh, một võ sĩ thượng thẳng, một cung thủ có tài bách bộ xuyên dương. Nhà vua tự hỏi, có phải chính con người lúc nào cũng rên rẩm về bệnh tật này đã cứu cơ nghiệp nhà Trần, cứu Sơn Hà xã Tắc chăng? Phải, nhà vua tự trả lời, chính y, chính trong lúc giặc Thát đuổi gấp, ta và Phụ Hoàng trên đường rút vào châu Ái, thì Đặng Dương khuyên Phụ Hoàng ta nên bỏ đường thủy đi đường bộ, nhưng là ngược lại để về châu An Bang. Chính lúc đó, Thoát Hoan lớn tiếng đe dọa cha con ta, lên trời thì y cầm cẳng kéo xuống, xuống đất thì y nắm tóc lôi lên. Ta nghe kế của Đặng Dương nên bỏ mặc Thoát Hoan đuổi theo một cái bóng vô hình. Ta quên sao được, trong tình thế gấp gáp, thuyền còn cách quá xa bờ, y đã cõng Phụ Hoàng ta phi thân lên bờ. Ta phải nhắm mắt lại, sợ nhìn thấy cảnh đau thương. Nhưng y đã bay, phải nói là y cõng Phụ Hoàng ta bay vào bờ. Ta cho rằng trên đời này khó kén được tướng khỏe như Đặng Dương, trí và dũng như Đặng Dương. Nhưng do y đã gồng người lên quá sức, nên xương sống của y bị chấn thương tức khắc. Lòng trung dũng của Đặng Dương có được triều đình xét đến ban khen, song chẳng có gì đền bù xứng đáng được cho y. Y đã bị tuyệt đường sinh đẻ, lại suốt đời mang bệnh tật yếu đau. Người lão bộc từ từ hé mắt, vừa bắt gặp cái nhìn độ lượng của nhà vua, lão vội nói với giọng yếu ớt, xin Thượng Hoàng đại xá cho con, tội con đáng muôn chết. Vừa nói, lão bộc vừa nhìn vua Nhân Tông, vừa nhìn xuống chiếc giường ông đang nằm. Nhà vua vuốt nhẹ bàn tay lên lưng người lão bộc và nói, ta thật có lỗi với lão, ta mải mê lo chuyện chăm họ, nhưng lại bỏ mặc lão sống cô đơn, mà thật ra không có sự tận tâm báo quốc, không có sự xả thân cứu chủ của lão, thì cả tấm thân ta chắc đã còn tới ngày nay. Ta đã đền đáp được gì cho lão đâu. Ta nhớ chưa một lần nào lão hé răng xin ban ân tứ. Duy chỉ có lần này và cũng chỉ có một thoáng mới đây, lão như có ý hờn dỗi với ta về thân phận nô bộc của lão. Ta đánh giá cao nhân cách của lão. Tuy lão vẫn còn ở trong hàng nô bộc, nhưng lão có phong độ người quân tử hơn chán vạn kẻ ở lầu son, gác tía. Lão Dương lạnh toát người, lão có cảm giác như đức vua nhìn thấu suốt cả tâm can lão. Và những lời nhà vua nói thật chí nghĩa, chí tình, khiến lão xúc động và khóc như một đứa trẻ. Nhà vua vẫn an nhiên ngồi nhìn lão khóc với nỗi cảm thương sâu sắc, ngài không của trách, cũng không dỗ dành an ủi, bởi ngài cho rằng người dễ xúc động là người có được cái tâm tốt, và mỗi khi khóc được, nó sẽ làm cho vơi vợi nỗi buồn đau. Con người lập tức thấy dễ chịu ngay. Lão Dương nín bặt, nhỏm dậy và thoăn thoắt đi như lão chưa hề biết đến có sự đau lưng ở trong đời. Lão bê tới sập một bộ đồ pha trà, cung kính đặt trước Thượng Hoàng, rồi vòng tay thưa. Bẩm Thượng Hoàng, chẳng hay người vẫn ưa dùng trà sen để con pha. Từ độ xuất gia, ta thôi không dùng trà nữa, mà chỉ quen uống một thứ nước hãm bằng gỗ cây mai già. Bọn ta thường gọi nó là lão mai già. Ta có đem theo vài thanh, để ta cho lão một thanh uống thử. Khi hãm, lão phải chẻ nhỏ ra, loại nước này uống mát, nhuận gan. Một thoáng băn khoăn hiện lên mặt, lão Dương ngập ngừng định nói lại thôi. Được cái nhìn của nhà vua cổ suý, lão mạnh dạn lên tiếng. Bẩm Thượng Hoàng, con chỉ xin hỏi một điều, có gì tò mò mạo muội, con xin Thượng Hoàng đại xá cho. Dạ bẩm Thượng Hoàng, có đúng là người xuất gia phải kiêng khem đủ mọi thứ không ạ? Không, không phải thế đâu. Phật không bắt người tu hành phải kiêng khem gì hết. Tâu Thượng Hoàng, thế còn ngũ giới thì sao? Ngũ giới là năm điều răn của đạo Phật. Theo Thích Lão Chí, ngũ giới là không giết sinh vật, không trộm cắp, không gian dâm, không nói càn, không uống rượu, ăn thịt. Ngũ giới là giới luật. Đó là điều bắt buộc đối với người xuất gia tu đạo, còn với người thường, đó là chuyện đạo đức, là tính thiện nên theo. Ta thử hỏi, nếu con người ham giết động vật và tàn sát cây rừng thái quá, tới mức cây rừng không còn có thể mọc lại, khiến thú vật không còn chỗ nương náu kiếm ăn, chúng không trốn chạy vào đâu được trước sức tàn sát của con người. Vậy là, sinh vật từ cầm thú đến cỏ cây đều tuyệt diệt. Tưởng cũng nên biết, thảy các loài đều có linh hồn, có luân hồi tái sinh nữa, nhất là những loài đã tiến hóa có đủ cửu khiếu. Ta ngờ rằng nó sẽ đầu thai vào các cửa làm người. Tới khi đó, loài người sẽ ẩn chứa trong mình với phẩm chất nửa người, nửa thú. Vì vậy, giữa con người với con người sẽ tăng dần tính lang sói. Điều đó có nghĩa rằng các cuộc xung đột trong các cộng đồng hoặc giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, giữa quốc gia này với quốc gia khác sẽ luôn xảy ra với quy mô mỗi ngày một lớn hơn và sự tàn khốc cũng do đó mà tăng lên. Đó chính là nguồn gốc dẫn tới sự hủy diệt của muôn loài. Thượng Hoàng ngừng lời, vẻ ngẫm ngợi. Một lát sau ngài nói tiếp. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của giới sát. Lão Dương rụt cổ lắc đầu, tâu Thượng Hoàng. Thế thì khủng khiếp quá, có nhẽ vì thế người ta mới vào chùa tu đạo ngày một nhiều hơn. Chắc là để cầu thành Phật, cầu thoát vòng nghiệp chướng nhân quả luân hồi. Không phải vậy đâu Lão Dương, làm gì có chuyện cứ hành nghiệp ác rồi vào chùa tu Phật để tránh tội. Nhân quả là luật công bằng của tạo hóa, không cách gì tránh nổi đâu. Phật vốn bao dung nhưng không bao che. Ta thừa nhận không thiếu những kẻ bỏ tiền của ra cúng dường thật nhiều hoặc vào chùa để trốn tránh tội ác đã chót gây ra trong đời. Vào chùa với mong muốn tu tắt để mau thành Phật, nhưng có phải cứ muốn mà được đâu. Tâm tham một khi đã khởi, sân si lập tức sẽ vùng lên hợp tác. Đó là những kẻ chỉ muốn mình có tất cả. Kẻ nào muốn mình có tất cả, ắt sẽ trắng tay, sẽ mất hết, kể cả mạng sống cũng khó toàn. Tâu Thượng Hoàng, nếu đúng như ngài nói, thì việc kiêng khem đó không dính dáng gì đến việc tu Phật. Thế tại sao Thượng Hoàng lại kiêng không ăn thịt, không cả uống trà nữa? Ta không dùng những cái đó là vì ta thấy chúng sinh còn thiếu thốn khổ đau quá đỗi. Ta muốn chia sẻ lòng mình với họ, chứ đâu có phải ta mong chóng trở thành Phật. Và lại, mong cũng không được. Ai chỉ muốn được, chắc là sẽ bị mất hết thôi, như ta vừa nói đó. Tâu Thượng Hoàng, suốt cuộc đời con, theo đòi hầu hạ trong cung cấm, con cảm mến cái đức của Thượng Hoàng. Nay Thượng Hoàng xuất gia, con xin người ra ân cho con, lại được theo hầu. Nếu hồng phúc lớn, bệ hạ thành Phật, con sẽ là một đứa tiểu tăng, mãi mãi làm nô bộc cho người. Lão Dương vừa nói, vừa khép nép, nhìn xem đức vua có chấp thuận lời cầu xin của lão không. Lời lão nói là thành thực. Bởi chốn cung cấm lạnh tẻ này có cái gì hấp dẫn với lão đâu. Dù lão là kẻ nô bộc có công lớn đối với tiên đế, không một ai dám đụng đến lão. Cắt bỏ phần bổng lộc của lão thì lão vẫn cứ là một tên tọa thượng nô. Ba chữ đó không chỉ hằn trên trán mà còn hằn trong tâm can tỳ phế của lão. Lão sẽ suốt đời giam thân trong cung cấm với cảnh cô đơn không vợ, không con, không một ai thân thích. Này Lão Dương, việc đạo không hẳn như việc đời. Không phải ta là vua, ta sẽ thành Phật. Còn lão là nô, lão sẽ là tiểu tăng đâu. Có thể lão có duyên nghiệp từ kiếp trước, lão lại ngộ đạo trước ta thì sao? Việc tu đạo là cốt ở tu tâm. Tâm lớn, ắt sẽ thành quả phúc. Phật là đạo, đạo cao như nước, dung dị như nước, nhuần thấm như nước, công bằng như nước, không phân chia thứ bậc trên dưới, thấp cao, ấy là đạo. Cho nên ai tu cũng được, ngay cả các loài vật, hễ đã có cửu khiếu, đều có thể tu đạo được. Ta không ngại gì không cho lão theo. Nhưng ngặt vì ta phải đi khắp cõi để giảng kinh thuyết pháp, mà lão thì yếu đau bệnh tật, theo ta sao được. Và lại, ta còn có việc phải nhờ cậy lão. Chẳng hay lão có chịu giúp ta không? Cửu khiếu là kể các loài có 9 lỗ, 2 mắt, 2 tai, 2 đỗ mũi, mồm, đại tiện, tiểu tiện. Đó là những động vật đã tiến hóa. Theo thuyết nhà Phật, có thể tu đạo được. Đức vua nói vừa bình dị, vừa đức độ, vừa cao siêu. Nhưng Lão Dương hiểu được. Khi nghe nhà vua nói, có việc phải nhờ cậy, thì tai lão đỏ lên, máu dần giật chuyển, làm cả khuôn mặt tay tái của lão cũng đỏ tía lên. Lão tự nhủ, tấm thân tàn như ta còn có ích gì nữa mà nhà vua nhắc tới. Nhà vua có hảo ý giao cho ta việc gì hay cũng chỉ là một lời an ủi thay vì giễu cợt? Lão vẫn lặng thinh. Một lát nhà vua lại hỏi, vậy chứ lão có chịu ở lại kinh thành để giúp ta vài việc lớn không? Tâu Thượng Hoàng, người sai bảo điều gì, dù chết con cũng không từ nan, con chỉ mong sao tấm thân tàn này vẫn chưa phải là tấm thân vô dụng. Ôi, nếu một quốc gia nào mà có được những con dân như ngươi, ta chắc quốc gia đó sẽ vô địch. Tiếc thay có những kẻ mũ đai áo rộng quyền cao chức trọng mà ta nhìn họ chẳng khác gì nhìn một cái thây ma đang giữa. Ngài nói những điều cao xa quá, con không hiểu. Thân phận nô bộc, chúng con chỉ phân biệt được đúng sai là ở chỗ việc làm thiện hay ác. Vậy là nhà ngươi đã nắm được căn cốt của đạo pháp rồi đó. Trong cõi u mê này, lòng tham cao như núi, mấy ai đã phân biệt được ác với thiện. Thôi, để ta nói thẳng vào việc, chắc lão còn nhớ những năm giặc thát dày xéo non sông đất nước, dân ta chăm bể điêu háo như thế nào rồi chứ? Đấy, cho nên tất cả các việc làm của ta đều chỉ mong sao cho nước Đại Việt ta giàu mạnh. Con dân trong nước, từ nơi phường phố đô hội đông vui đến các thôn cùng xóm vắng, đâu đâu cũng được hưởng thái bình. Từ thôn ấp đến các trấn, các lộ, các quận, các châu, con dân không bị bọn quan lại tham nhũng, cướp bóc, áp bức. Ta chỉ muốn đi tới đâu cũng chỉ nghe tiếng trẻ ê a học bài, tiếng trai gái đùa giỡn, hát ca, chứ không phải là tiếng rủa nguyền, hờn oán. Muốn có cảnh ấy thì ngay trong triều đình, các hàng quan văn võ, từ chánh nhất phẩm tới thất bát phẩm phải trong sạch, tận tụy, liêm chính. Ta không muốn có một con sâu con bọt nào lẩn chúi trong hàng quan lại của ta. Rồi ta còn phải bưng tay bịt mắt chặt vây cánh của đám sứ thần nhà Nguyên ở đất Thăng Long này nữa chứ. Ta trông cậy nơi nhà ngươi sẽ nhận ra ngay các điều phải quấy hàng ngày ở trong cung cấm, trong triều nội, trong phố phường của đất Thăng Long. Thu thập lại rồi ngươi báo cho ta, hoặc cho quan gia được biết. Việc đó ta tưởng chẳng khó khăn gì. Ngươi cũng chẳng cần phải táy máy dò xét như một tên do thám. Chỉ cần ngươi qua lại nghe ngóng nơi chợ búa, hàng quán là ngươi có thể biết hết các công việc triều đình và tư cách quan lại. Là vì các việc làm của triều đình và tư cách quan lại coi như thế nào dân chúng biết hết. Bọn họ không có cách gì che tai bịt mắt được cả triệu người dân đâu. Nhất là những việc quan hệ đến vận mệnh của dân chúng, ắt họ phải xôn xao bàn tán. Ta đã vi hành nhiều bận nên ta biết, ta quả quyết rằng dân chúng là tấm gương phản chiếu các chính sách cai trị của triều đình. Ra đường trông thấy sắc mặt người dân đói, phải nghĩ ngay đến chính sách tô thuế của triều đình hà khắc. Hoặc là do bọn quan lại địa phương bóc lột tàn nhẫn, ra đường trông thấy người dân béo tốt, lành lặn, nhưng sắc mặt lấm lét, đề phòng, hỏi điều gì cũng không nói, không biết. Ấy là trong vùng có chuyện quan lại chuyên quyền, tàn bạo. Ngươi thử ngẫm, những điều ta nói có đúng không? Tâu Thượng Hoàng, người sáng suốt lắm mà. Ta không sáng suốt, cũng không ngu tối. Những điều ta biết được là bởi ta tìm được cách gần dân, sát dân, chứ ta không để cho bọn cận thần bịp bợm dối lừa ta. Vậy chứ Lão Dương, người có giúp ta được những việc như ta nói không? Muôn Tâu Thượng Hoàng, việc đó thì con làm được ạ. Nếu Thượng Hoàng muốn nghe, ngay bây giờ con có thể kể Hầu Thượng Hoàng vô khối chuyện, mà chính con cũng ấm ức bất bình. Nào! Lão kể đi, bắt đầu từ chuyện nhà ta. Quan gia trị nước có nghiêm không? Đối với việc nhà có hiếu thuận không? Thái hậu thế nào? Người có phàn nàn gì không? Công chúa út của ta có siêng năng học hành, dung công ngôn hạnh, hay chỉ chăm ngắm vuốt chảy chuốt thôi? Ừ, biết bao nhiêu là chuyện trong kinh sư, có tới nghìn mắt nghìn tai, cũng không nghe, không nhìn thấu. Được nhà vua cổ vũ, Lão Dương phấn chấn hẳn lên. Lão nhìn đức vua với ánh mắt trong sáng lạ thường. Lão nói, trình hoàng thượng, từ khi đức khâm từ thái hậu mất đi, lại tiếp đến việc thượng hoàng xuất gia, con thấy mọi việc trong cung cấm do một mình đức tuyên từ cai quản. Người coi sóc công việc cực kỳ cẩn mẫn, công minh chính trực, người thực sự coi quan gia và công chúa như là con ruột của mình vậy. Ngay với quan gia, người còn nghiêm khắc hơn cả sinh thời Đức Khâm Tử. Với công chúa, người còn răn dạy đến nơi đến chốn. Và lại, công chúa tuy còn nhỏ tuổi, đã sớm tỏ ra là người hiếu thuận. Con chưa nghe thấy ai phàn nàn gì về công chúa, chỉ thấy các quan khen chữ công chúa viết tốt, thơ hay, đọc nhiều hiểu rộng. Nên có điều gì đáng ngại, ấy là công chúa ham mải đọc sách quá. Có lần con bắt gặp mấy ả thị tỳ xe ở nhà tàng thư về cho công chúa hàng xe sách. Chẳng biết đầu óc công chúa thế nào, chứ đầu con thì một chữ cũng không nhét vào được. Dạ dạ, còn việc quan gia trị đức thế nào thì phận con sao biết được. Con cứ nghĩ đã làm vua thì phải anh minh lắm. Còn có điều gì mà xét nét nữa? Người nói không đúng. Giọng đức vua đanh lại với vẻ nghiêm khắc. Thiếu gì những kẻ làm vua ngu tối tàn bạo khiến trăm họ lầm than. Kiệt trụ đó, Lê ngoại triều đó. Lão Dương có phần bối rối. Lão biết nhà vua cần lời nói thẳng. Nhưng lão cũng còn biết con vua rồi lại làm vua. Xấu tốt ngu đần gì rồi cũng cứ là làm vua. 3 tuổi đã lên ngôi vua. Đúng ra làm vua có cần gì học rộng tài cao, trải gió xương trận mạc. Ôi cái lời nói thẳng, tức là cái sự thật sờ sờ ra đó, ai cũng biết, nhưng phải nói ra, gọi đúng tên của nó, sao khó đến rợn tóc gáy. Lão Dương tự nhủ, nếu ta không nói hết sự thật cho Thượng Hoàng biết, tức là ta đã làm mếch lòng ngài. Còn nếu như ta nói hết mọi điều như ta thấy, và ta nghĩ, hẳn có ngày quan gia sẽ lấy đầu ta. Cũng một lời nói như nhau, với người này ta chỉ được lòng, còn với người kia ta phải mất đầu. Thế là cái quái gì? Đời sao éo le quá đỗi, nhưng ta tiếc cái đầu để làm gì, một khi cái đầu đó đã hèn nhát, không dám nói ra sự thật hiển nhiên. Dẫu có còn sống, thì ta cũng tự khinh bỉ mình, vì chính lương tâm ta sẽ giết chết ta thôi, bởi không gì tồi tệ xấu xa hơn là những kẻ còn sống sờ sờ, nhưng lương tâm đã chết. Thượng Hoàng cần lời nói thẳng là cốt để biết mọi việc, còn tính toán lo liệu cho trăm họ, chứ có phải ngài lo tính chuyện riêng tư đâu mà sợ. Nghĩ vậy, Lão Dương mạnh dạn lên tiếng. Tâu Thượng Hoàng, con sợ những lời con nói sau đây sẽ không làm đẹp ý người, nhưng nếu không nói được với người thì con cũng uất lên mà chết. Từ ngày đánh tan giặc Thát tới nay, kể đã dư 10 năm, song dân tình nhiều nơi vẫn còn nghèo xác lắm. Điều đó cũng tức là, trong chiến tranh, giặc tàn phá nặng nề mà dân cũng phải đóng góp nuôi quân đến kiệt sức. Mới năm ngoái đây mất mùa, một số vùng đã có người chết đói. Nhưng ở Kinh Sư, nhà vua mở hết cung này đến viện khác, cung nào viện nào cũng xây cất nguy nga, thành lũy vòng trong vòng ngoài. Còn các quan cũng lần lượt xây dinh lập phủ, thử hỏi các quan lớn quan bé, tước ấy, bổng ấy, lộc ấy. Bất quá chỉ đủ nuôi thân và báo hiếu phụ mẫu, chứ lấy đâu ra tiền của để xây cất lâu đài. Một hai nhà xây là các nhà đua nhau. Nhà này một, nhà kia phải 2, 3, 5, 7 lần sang đẹp hơn. Con thiện nghĩ các quan chẳng tự mình làm nổi lấy một viên gạch, nhưng lại xây cất chi tiêu như nước. Vậy tiền ấy lấy ở đâu ra? Ai cũng bảo các quan móc của kho nhà nước với móc túi dân. Thượng Hoàng cứ phải tốn công sức đi vi hành ở đâu đâu để xem xét lòng dân. Sao Thượng Hoàng không lưu tâm ở ngay Kinh Sư này? Con thấy lòng dân náo động lắm. Mà các quan thì đã bắt đầu một cuộc sống xa xỉ. Ra đường thì võng lọng nghênh ngang, kiệu xe cờ xí, quân lính tiền hô hậu ủng. Ngay đến đức vua cũng chưa có thể làm thế bao giờ. Mới năm ngoái đây, trước lúc lâm chung, Đức Quốc Công Tiết Chế còn dặn lại quan gia phải khoan thư sức dân để làm kế sâu gốc bền rễ, đó là thượng sách để giữ nước. Nhưng cũng mới gần đây con về quê, thấy dân tình sơ sát, hỏi ra mọi người đều nói bọn xã quan nhũng nhiễu quá, tô thuế chúng thu cao quá. Đến lúc hỏi bọn xã quan thì chúng lại nói mức thuế hàng năm đều tăng, nếu không bổ vào đầu dân thì lấy đâu ra nộp cho quan trên. Nếu hỏi lên một vài cấp quan quận, quan châu chẳng hạn, hẳn họ phải nói là do chính sách của triều đình. Vậy có đúng là triều đình đã cố kết lòng dân như thế chăng? Muôn Tâu Thượng Hoàng đã trải qua hai lần đánh giặc Thát, sinh tử không nề, nhưng tới bây giờ thì con nản quá, nhiều điều bất như ý quá. Tâu Thượng Hoàng, giặc Thát là chuyện ở xa, chứ giặc Quan Nha là chuyện... Nói đến đây, Lão Dương ngừng lời đột ngột, mồ hôi hột toát ra, chảy ròng ròng hai bên thái dương, mặt lão đỏ tía, rồi tái dần đi. Không biết là lão sợ vì chợt thấy quá lời hay bởi lão trút được nỗi hờn giận bấy lâu chất chứa. Ôi Lão Dương, ta biết nói như thế nào về tấm lòng kiên trung của lão vẫn vằng vặc như trăng sao tỏa sáng. Đến bây giờ ta mới thấm thía lời dạy của Đức Quốc Công Thiết Chế rằng giang san là của chung, từ vua quan đến thứ dân, ai ai cũng có quyền yêu mến và có bổn phận gìn giữ như nhau. Ta sẽ lưu tâm quan gia về tất cả những điều lão nói. Và lại, ta cũng đang có kế sách cùng với muôn dân bồi đắp cho quốc gia Đại Việt của ta hùng cường. Lão Dương ngập ngừng rồi cũng mạnh dạn thưa. Tâu Thượng Hoàng, con cứ nghĩ như ai đã từng nói. Bao giờ quan văn không ăn của đút, quan võ không nhút nhát sợ chết thì nước mình mới mở mặt ra được. Xúc động quá, nhà vua không giấu nổi, ngấn lệ đã tràn mi. Thưa quý vị và các bạn, trong một buổi đi chơi chợ, Huyền Chân công chúa đã gặp phải chuyện đau lòng. Đó là câu chuyện của bà lão bị cụt hai bàn tay do giặc Thát chặt đứt vì tội bà đã chỉ sai đường quân Việt chạy và làm cho quân giặc bị vấp phải bẫy trông. Bà bị giặc đốt quán đốt nhà, các con ra chiến đấu không đứa nào trở về. Này thời bình bà còn lo chuyện trộm cướp và các quan lại triều đình tham lam, nên khi công chúa ban cho đồ quý, bà đã không dám nhận. Cũng trong ngày đi chợ chơi, Huyền Chân công chúa theo dòng người đến chùa Phủ Minh để nghe Trần Nhân Tông giảng đạo. Tại đây ngài đã nói với các tăng già và bô lão trong vùng về sự thống nhất tín ngưỡng. Ngài không bài xích và cấm đoán các tín ngưỡng khác. Người chỉ nói đến tính dung tục của đa thần giáo, trình độ sơ khai của dâm thần và các tạp thần. Người khuyên mọi người nên hướng về đạo Phật vì tính hoàng đại và tính nhân văn của đạo Phật. Mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Từ bữa theo vua cha về thiên trường, Huyền Chân cứ tung tăng như một con bướm. Nàng mải mê xem ngắm cảnh ly cung ngoạn mục, cung trùng quang với cung trùng hoa cao chất ngất, tường xây bằng đá cẩm thạch, nền lát đá ngũ sắc, mái lợp ngói màu thiên thanh nguy nga soi bóng xuống mặt hồ nom như hai viên ngọc bích khổng lồ. Hai cung cách nhau chừng nửa dặm đường và cùng nằm trong một vuông đất dài rộng gần hút tầm nhìn. Những cây tùng cây bách nhấp nhô như hàng trăm ngọn tháp xanh chen chúc cạnh lâu đài. Xung quanh có sông nhỏ bao bọc, thuyền của các cung nhân du ngoạn giữa hai bờ đầy hoa thơm cỏ mật. Đứng ngồi ở bất cứ chỗ nào cũng sực nức mùi hương. Xa xa, những bãi quất bạt ngàn, hoa nở trắng xóa. Huyền Chân mường tượng ra mùa quả chín, cánh đồng kia sẽ nhuốm vàng cả bầu trời. Hèn chi, có danh sĩ đã gọi vùng này là Kim Quất Quốc. Ngay cả vua cha cũng từng viết: Bách bộ sinh ca cầm bách thiệt, thiên hàng nô bộc quất thiên đầu. Dịch là: trăm tiếng chim thành trăm giọng đàn hát, nghìn ngọn quất thành nghìn đội quân hầu. Đây là bài Chơi Hành Cung Thiên Trường của Trần Nhân Tông. Thật là một cảnh thần tiên nơi hạ giới. Nàng bắt Thúy Quỳnh Bích Huệ cùng mình đi dạo khắp các vườn hoa lầu các trong cung. Chỗ nào đẹp thì dừng lại xem ngắm mãi không thôi. Có chỗ nàng còn vịnh thơ tức cảnh. Công chúa đang say sưa ngắm một cây quất có hình thù là lạ, dáng cây khác thường, tán lá to hơn cả một chiếc lọng xòe của hàng quan chánh nhất phẩm của triều đình. Đầu tháng 2, chanh bưởi quất đều đã khai hoa. Riêng có cây quất này, nửa phần còn chĩu chịt quả chín vàng ươm, nửa phần hoa trắng ngắt thơm. Ong bướm qua lại nườm nượp. Hoa quất có một vị thơm riêng, không thể lẫn với mùi thơm hắc của hoa chanh, cũng không ngào ngạt như hoa bưởi, mà nó có mùi thơm ngọt, mát, tinh tế. Giữa lúc công chúa đang xem hoa, thì Thúy Quỳnh đã tìm được Bích Huệ và dẫn tới trước Huyền Trân. Bích Huệ vừa đi, vừa lẩm nhẩm mấy câu vừa mới học. Khoan khoan thư kiêu, tại hà đi đâu? Vừa trông thấy công chúa, Bích Huệ đã nhăn mặt chun mũi. Bẩm công nương, con giả hết chữ nghĩa cho công nương đó, con không học được đâu, khó lắm. Các em ngồi xuống đây ta bảo. Công chúa bá vai cả hai nữ tỳ cùng ngồi xuống thảm cỏ rồi nhẹ nhàng khuyên bảo. Bích Huệ nói đúng đấy, ở đời khó nhất là sự học. Đời phân biệt người trí với người ngu cũng là bởi sự học. Ta nhỏ tuổi hơn các em, nhưng ta biết được nhiều điều hơn các em là bởi ta có học. Thánh nhân đã dạy, nhân bất học, bất chi lý, tức là người không có học, không biết nghĩa lý ở đời. Nghe ta chịu khó học đi, rồi sẽ có danh có phận. Sao Thúy Quỳnh học được, còn em cứ dãy nảy lên làm vậy? Ta nghĩ là tại em chưa thích học đấy thôi. Hễ em thích học, chữ tự nó sẽ vào nằm trong đầu em. Vừa rồi ta nghe em đọc mấy câu, ta không thể nén cười được. Nào Bích Huệ, em đọc lại ta nghe, rồi ta sửa cho, để em nhớ. Bẩm công nương, con để ý nghe công nương gian dạy, con quên hết bài học rồi ạ. Không nhịn được, công chúa cũng phì cười. Vừa rồi ta nghe em đọc, khoan khoan thư kiêu, tại hà đi đâu? Công chúa cười rũ rượi, Thúy Quỳnh cũng cười theo. Chỉ có Bích Huệ là ngơ ngác, không biết hai người cười cái gì. Trận cười dịu xuống, Huyền Trân kẽ vén mấy sợi tóc mai dính vào khóe mắt, ôn tồn nói. Ta đã giảng cho các em rồi, bây giờ ta nói lại phải nhớ lấy. Có nhớ nghĩa mới thuộc chữ. Đây là một bài thơ trong kinh thi của Trung Quốc. Quan quan thư kiêu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nghĩa là con chim thư chim cưu nó kêu quan quan ở ngoài bãi sông. Cũng như con chim quốc của ta nó kêu quốc quốc. Thế mà Bích Huệ lại đọc là khoan khoan thư kiêu. Rồi câu dưới lại đọc là tại hà đi đâu. Em học thế thì ai mà nín cười được. Còn hai câu dưới có nghĩa là người con gái xinh đẹp dịu dàng, xứng đôi với chàng trai quân tử. Đại ý, đây là bài thơ nói về một cuộc nhân duyên tốt đẹp qua tiếng kêu của con chim thư chim cưu. Đang bàn chuyện học hành nghiêm túc, Bích Huệ vụt đứng lên nói, bẩm công nương, ngoài kia chợ họp đông vui lắm. Có một bà sẩm hát rất hay, người xem xúm xít như ruồi, công nương có muốn ra đó chơi, con dẫn đi. Thúy Quỳnh bĩu môi rèm, chợ thì có gì mà xem, học chẳng hơn à. Chị Thúy Quỳnh nói hay thật đấy, chợ người ta họp một tháng có 6 phiên, không đi thì hết người tan chợ, còn học thì lúc nào học chả được. Thấy Bích Huệ nói hay quá, Huyền Trân bèn hỏi, chợ là cái gì? Bích Huệ đã toan trả lời, nhưng không ghìm nổi tiếng cười. Cô cười phì phì, rồi như chột dạ, Bích Huệ vòng tay vái công chúa ba vái. Xin công nương tha tội cho con. Em có tội gì đâu? Chắc là lời ta hỏi ngô nghê quá, làm em buồn cười. Cũng như em học khoan khoan thư kiêu, chưa có khác gì đâu. Vậy em nói cho ta rõ, vì ta ở trong cung cấm, chứ có được ra ngoài như các em đâu mà biết. Dạ thưa công nương, chợ là nơi mọi người có gì cần bán thì đem tới đó. Cũng như ai cần mua cái gì thì cũng tới đó. Chợ họp 5 ngày một phiên chính, 3 ngày một phiên xép. Phiên chính đông vui, người tứ xứ kéo về mua bán. Còn phiên xép chỉ có những người quanh quanh trong một vài làng. Vậy thế họ bán những thứ gì ở chợ? Thưa công nương, họ bán đủ các thứ, từ vàng đến cám, thứ gì cũng có. Vàng thì ta đã biết, còn cám như em nói, nó là cái gì vậy? Suýt nữa thì Bích Huệ lại cười phá lên, nhưng cô đã kìm được bằng cách giả vờ cúi xuống, lấy tay véo thật đau vào bụng, ngừng lên, Huệ nói. Bẩm công nương, cám là vỏ gạo. Khi người ta xay lúa để bỏ vỏ trấu đi, cũng giống như người ta giã gạo là cốt để bỏ vỏ gạo. Vỏ gạo đó gọi là cám. Cám thường dùng để chăn lợn, chăn gà vịt. Gặp những năm mất mùa đói kém, người ta phải ăn cả cám. Em nói người ta phải ăn cám là người nào? Bẩm công nương, đó là những nông phu, những người chuyên trồng lúa ấy. ngay đến cám họ cũng không có mà ăn nữa, nhiều khi phải chết đói cả nhà, thảm lắm. Ôi, sao lại có chuyện lạ vậy? Người trồng lúa lại chết đói vì không có lúa gạo ăn. Ai đã lấy mất lúa của họ? Bất công quá đáng. Vừa mới ló ra ngoài cung cấm thôi mà đã có bao nhiêu điều không lý giải được. Công nương buồn rười rượi. Thưa công nương, lúa gạo người nông phu trồng cấy được phải nộp cho quan trên gần hết, để quan trên còn phải nộp cho quan trên nữa. Quan trên nữa nộp về đâu còn không được biết. Còn chuyện bất công, thưa công nương, con lớn lên đã thấy như thế rồi. Ví như ở làng con, nhà xã quan, nhà phú hộ thóc lúa để hôi để mục, tiền của giàu có không kể xiết. Còn nhà chúng con, ngay ngày mùa cơm cũng chẳng có ăn đủ no, mùa đông chỉ có do một banh áo mỏng. Con hỏi bố con bao giờ mới hết cảnh bất công này. Bố con bảo bao giờ trên mặt đất này tận diệt thì sẽ có sự công bằng. Nhưng thôi, công nương biết đến những thứ đó làm gì cho chóng già. Nếu công nương có muốn đi chơi chợ thì phải cải dạng mau mau. Tại sao phải cải dạng? Ta cứ đi như thế này có được không? Dạ được, nhưng công nương sẽ chẳng biết được điều gì. Và lại, nếu không cải dạng, đi đến đâu dân chúng sẽ bu lại xem công nương, chứ họ chẳng để cho công nương đi xem chợ đâu. Thế là Bích Huệ bèn khoác ra ngoài cho Huyền Trân một bộ đồ nâu, người hầu vẫn mặc. Ba thầy trò chủ tớ kéo nhau ra chợ. Chợ quả là hấp dẫn với công chúa, vì đây là lần đầu tiên nàng được đi xem chợ. Từ những con giống bằng đất nung đến những ông phỗng sành, từ những chiếc bùa tua, bùa túi bằng vài màu, chỉ màu, đến các con giống phòng phành làm bằng bột nhuộm màu, vừa làm đồ chơi, vừa làm đồ ăn cho trẻ, thật là lạ mắt và ưa nhìn. Rồi các hàng mã với những tay thợ hoa man vừa trổ, vừa cắt dán, làm thành những mũ lọng voi ngựa, khiến công chúa vô cùng kinh ngạc. Nàng nhích sát tới gần, nhìn chăm chú vào hai bàn tay người thợ với con dao trổ. Nàng cố kiếm tìm xem họ có dùng âm binh phù phép gì không mà họ biến ảo từ giấy thành đủ các thứ mà họ muốn. Chợt ngẩng lên, công chúa thấy người xem chen chúc vòng trong vòng ngoài. Huyền Trân tưởng dân chúng cũng tò mò xem tài nghệ mấy bác thợ hoa man như mình. Nàng vội quay phải quay trái tìm Thúy Quỳnh, Bích Huệ. Hai cô nữ tỳ bị chen bật ra xa, kêu oai oái. Lạ thay, đám đông vẫn chừa ra một khoảng cách, họ không sấn sổ đến sát công nương một cách thô bạo. Khi Bích Huệ luồn qua được đám đông, bèn quay trở lại chỗ Huyền Trân, cũng vừa lúc Thúy Quỳnh khăn áo xộc xệch chạy bổ lại phía công chúa. Hai cô nữ tỳ lo lắng dìu công chúa đi ra, Huyền Trân cưỡng lại. Các em làm gì thế? Để ta xem mấy bác này làm các thứ kia kìa. Đẹp lắm. Vừa nói, công chúa vừa chỉ vào mấy thằng đánh gậy trổ bằng giấy bồi gắn vào hai đầu que với một khúc chỉ. Và biết bao nhiêu thứ khác, nòm đến hoa cả mắt. Bích Huệ ghé tay công chúa, nói thầm một điều gì đấy, làm nàng đỏ mặt, rồi đứng dậy đi theo hai cô nữ tỳ. Đám đông giãn ra, họ thì thầm chỉ trỏ, họ đoán già đoán non, nhưng là con quan phủ, quan châu, hoặc con nhà quyền quý đi du ngoạn ghé qua đây, không một ai có thể ngờ đó lại là con vua. Tới chỗ quang, Huyền Trân hỏi nhỏ Bích Huệ, em bảo có người hát sẩm, họ đâu rồi? Thưa công nương, chắc là bà lão đi kiếm ăn ở chỗ khác vì chợ đã vãn người. Bích Huệ cứ dẫn công chúa đi dạo khắp các hàng quán trong chợ. Bất cứ một thứ gì đối với công chúa cũng đều lạ lẫm, thích thú. Có điều hơi lạ là công chúa quen sống nơi cung cấm, đài cát, cái gì cũng sạch đẹp, sang quý, và tiếp xúc với thuần một loại người hào hoa phong nhã. Nay ở nơi chợ búa, sang hèn lẫn lộn, mọi thứ đều ô hợp. Vậy mà, nàng không hề tỏ ra trái ý, không thấy tẩm lợm bởi những người dân quê chất phác, rách dưới. Nhiều người đến chợ bán mua, chỉ có một manh khố che nơi hạ bộ. Nhiều người đói khát mù lòa, kêu xin, đến thảm thiết. Khi ba người đi tới gần cuối chợ, có một bà lão tóc bạc trắng như cước, da đen sạm, mặt mày hốc hác, rúm gió bởi hàng ngàn vết răn ngang dọc. Bà chắp hai cánh tay cụt gần đến khỉu, vái ba cô gái và nói: "Già chúc ba cô một đời may mắn, chúc ba cô phú quý vinh hoa, xin ba cô mở lòng cứu giúp." Nói xong, bà lão chắp hai cánh tay cụt vào nhau, chìa ra phía trước, kiểu như người lành ngửa hai bàn tay. Mắt bà lão nhoèn dử, màng mộng, phủ gần kín nửa con ngươi, mở trừng trừng, nhìn thẳng vào mặt các cô. Dường như đây là một cuộc thử thách lòng từ thiện của mấy cô gái trẻ. Xúc động, Huyền Trân bước tới sát bên bà lão hỏi: "Thưa lão bà, chẳng hay tai họa nào đã đến, khiến lão bà mất cả hai bàn tay. Và chăng con cái của lão bà đâu mà để lão bà phải đi kiếm ăn độ nhật thế này?" Bà lão giật thót hai tay lại, mặt bà tối sầm, nước da sạm nắng trở nên tái ngắt, môi run run, một lúc sau đôi môi ấy mới mấp máy. Bà lão nói thều thào: "Già vốn làm nghề bán nước bên bến sông. Ngày nọ giặc Thát xâm lấn bờ cõi, Đức Vua bố cáo từ Tiểu Hoàng Nam đến Đại Hoàng Nam đều phải xung vào cơ ngũ. Thân quá bụa, có hai đứa con trai đều đi đánh giặc cho vua cả. Già vẫn bán nước tại bến sông quê. Một hôm, có đoàn quân thất thủ từ Thăng Long rút về qua bến sông này. Lão cứ nhìn mãi xem có thấy mấy đứa con lão không, nhưng chẳng gặp một đứa nào. Chừng nửa khắc canh thì quân thất ầm ầm kéo đến. Phải nói là chúng nó đi như voi đi, vườn tược cây cối, nhà cửa chúng đốt phá, giày xéo tan hoang hết cả. Mấy đứa vào hỏi lão có thấy đoàn quân chạy trốn qua đây không? Có đấy, lão trả lời. Nó chạy hướng nào? Chúng quát. Đáng lẽ chỉ theo hướng đoàn quân chạy thì lão lại chỉ về hướng có gài bẫy trông, bẫy đá. Quân thát hùng hổ đi về hướng có răng bẫy. Chúng bị thụt hầm, thụt hố, chết quá nửa. Chắc là chúng nó căm lắm. Khi trở lại, chúng đốt quán, trói lão lại, rồi chặt hai bàn tay. Giặc Thát diệt xong rồi, nhưng các con lão không một đứa nào trở lại. Lão bị giặc đốt nhà, đốt quán, lại không có tay, nên đành phải sống như vậy. Nói ra cực đủ trăm đường. Xin các cô rủ lòng, làm phúc. Cảm thông với hoàn cảnh của lão bà, công chúa nói: "Chị em tôi không mang tiền theo, nhưng tôi có cái này, xin giúp lão bà." Vừa nói, Huyền Trân vừa nong hai tay vào trong cổ áo, tháo chiếc vòng ngọc bích nạm vàng. Đúng lúc bà lão chìa hai cánh tay cụt ra, công chúa bèn đặt chiếc vòng vào tay bà lão. Bà vội rụt cánh tay lại như vừa chạm vào lửa. Chiếc vòng rơi xuống đất, lăn quay rồi đổ ngã. Bà lão thất vọng xua tay: "Dã ơn các cô." "Ơ kìa lão bà, tôi biếu lão bà thật mà." Công chúa ngơ ngác, tưởng bà lão sợ bị đánh lừa. "Tôi biết cô có lòng cho tôi thật, nhưng ích gì đâu. Ví bằng tôi nhận của cô, hẳn nhiên bọn trộm cướp không để tôi yên. Dẫu bọn trộm cướp có để tôi yên, thì các quan lớn quan bé ở đây cũng không để tôi yên. Họ lại cướp mất, khéo không các quan còn cho ngồi tù." Bà lão ngửa mặt lên trời, chắp hai cánh tay cụt, vái chơi vơi. Bà thở dài, nói tiếp: "Tôi lấy gì chống lại họ, bọn trộm cướp, bọn quan nha ấy, của hại người như chơi." Nói rồi, bà lão quay ngoắt đi, không một lời cảm tạ. Trước đó ai cũng bảo bà lão dở người, dại, ai cũng xui bà cứ nhận chiếc vòng đi. Nhưng khi nghe bà giải bày nông nỗi, ai cũng nhận điều bà nói là chí lý. Bà lão bỏ đi, công chúa bàng hoàng như người bị lấy mất hồn. Vừa xúc động vừa tủi, Huyền Trân òa khóc. Bích Huệ dẫn Huyền Trân và Thúy Quỳnh ra khỏi chợ, thấy dòng người tuôn đổ về hướng Tức Mạc cũng đi theo. Phần đông là các cụ lão ông. Có cụ đầu bạc trắng, tay chống gậy trúc, thủng thẳng bước đi. Có cụ lưng còng dạp xuống, phải bám vào chú tiểu đồng, dò dẫm từng bước. Loáng thoáng có những nhà sư vận áo cà sa, dài quét đất, đầu đội mũ hoa sen, tay chống thiền trượng, uy nghi như các đức Phật sống. Các tăng ni Phật tử trong vùng nườm nượp đổ về, tất cả mọi người đều kéo nhau vào chùa Phổ Minh. Họ kháo nhau đi nghe nhà vua thuyết pháp. Huyền Trân nghĩ thầm, chắc hẳn vua cha đăng đàn. Khi mọi người đã tề tựu, Huyền Trân cùng hai tỷ nữ ngồi khuất sau gốc cây ngâu phía sân chùa để nghe nhà vua giảng đạo. Một lát Trần Nhân Tông xuất hiện, nhà vua đi trong tiếng A-di-đà, dâm gian như tiếng cầu kinh của các Phật tử. Vua Nhân Tông đăng đàn với tất cả y phục của vị tu hành. Ngài vận chiếc cà sa màu vàng, đầu đội mũ hoa sen, tay cầm thiền trượng. Ngài đứng ngay dưới chân bệ tượng Phật Thích Ca mà nói. Nhà vua có dáng người hơi nhỏ, khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt long lanh, tỏa ra một sắc sáng xanh như người có huệ nhãn. Đôi tay to, vành tay dày và chảy xuống như tay Phật. Nhà vua nói với các tăng già và bô lão trong vùng về sự thống nhất tín ngưỡng. Nhà vua không bài xích, không cấm đoán các tín ngưỡng khác. Người chỉ nói đến tính dung tục của đa thần giáo và trình độ sơ khai của dâm thần và các tạp thần. Người khuyên mọi người nên hướng về đạo Phật. Người nói về tính hoàng đại và tính nhân bản của đạo Phật. Có người hỏi về ý nghĩa xuất gia và tại gia của việc tu dưỡng khác nhau như thế nào. Người đáp, mục đích của việc tu đạo là tu dưỡng vô dục vô ngã. Việc hàm dưỡng ấy quả là công phu lắm. Người tại gia cũng có thể đạt tới mục đích giải thoát. Khốn thay, thế gian vốn được xác lập trên nền tảng của dục vọng. Cho nên, sống giữa thế gian mà tu dưỡng được vô dục vô ngã là việc khó lắm, hiếm lắm. Bởi thế, người ta mới phải ỷ vào phép xuất gia, dứt bỏ ái ân phú quý, vinh hoa, trừ khử lòng ngã chấp, ngã dục để chuyên tâm tu đạo. Nhưng nếu ai ai cũng muốn xuất gia cả, thì ở vào đâu mà tu? Việc xây cất chùa chiền tràn lan không phải là việc có lợi cho dân, có lợi cho đạo. Chùa là chốn để sư ở, chứ Phật đâu có ở chùa. Không ai có thể đem Phật nhốt vào chùa được. Và lại, việc tu đạo cốt ở tu tâm. Trước hết mọi người phải chính tâm mới tu được. Ta muốn đem cái lẽ bác ái của đạo Phật để thức tỉnh nhân tâm trong toàn cõi Đại Việt. Ta muốn mọi nhà, mọi người đều tu Phật, tức là tu tâm. Tâm thiện ấy chính là Phật, nên chỉ mỗi gia đình phải thực sự hòa thuận, kính trên nhường dưới, bảo ban nhau làm ăn, chớ có tin vào những điều nhảm nhí dị đoan của bọn phù thủy đem từ Trung Quốc sang. Sao cho nhà nào cũng không phải lo đói, lo rét, lại còn dư dật ra chút ít để cứu giúp những người cơ nhỡ, tức là mỗi gia đình đều có khả năng làm điều thiện. Nhà nhà đều no ấm, thuận thảo, hiếu nghĩa, thì toàn xã hội không còn nạn trộm cắp, lừa đảo, bất hiếu, bất mục nữa. Khi mọi nhà đã no ấm, sẽ đua nhau làm việc thiện. Một xã hội đủ đầy hiếu thiện là một xã hội có sức mạnh thần thánh, không còn lo sợ sự xâm nhập của ngoại bang nữa. Vua Nhân Tông nhìn khắp mọi người rồi nói tiếp. Ta muốn các chư vị bô lão, hào trưởng cùng tăng già hãy góp sức nhau lại làm cho sự đạo phát khởi, làm sao cho quốc gia Đại Việt ta sẽ là một niết bàn giữa trần gian. Nhà vua đang say sưa thuyết giảng thì quan ngự sử Trung Tán Đoàn Nhữ Hài cưỡi con ngựa chạm chạy mệt xùi bọt mép đang đứng dậm chân cồm cộp ngoài cổng chùa. Nhữ Hài được quan gia sai xuống kính báo cho vua cha biết là có đoàn cống sứ chiêm thành sang, họ đã tới kinh đô. Vẫn nguyên trong bộ y phục hòa thượng mặc khi thuyết pháp, Vua Nhân Tông ngồi trầm ngâm trong thế tọa thiền, mắt ngài khẽ nhắm lim dim như khi ngài nhập định. Quan trung án Đoàn Nhữ Hài mặt còn non choẹt như một gã thư sinh, nhưng những nét lo âu và sương gió đã gieo lờ mờ trên vầng trán cao của vị quan nhỏ tuổi này vài vết nhăn. Đoàn Nhữ Hài vẫn chắp tay cung kính đứng phía sau nhà vua. Lâu lắm không thấy Nhân Tông dạy bảo điều gì. Quan ngự sử bèn nghĩ lại những điều mình đã tâu trình với đức vua. Xem có gì sai sót khiến ngài giận. Miên man, Đoàn Nhữ Hài lại nghĩ tới 2 năm về trước cũng ở phủ thiên trường này. Bữa đó, Nhữ Hài phải quỳ trước sân để dâng biểu tạ tội cho vua Anh Tông. Suốt từ sáng sớm tới xế chiều, trải mưa gió sấm chớp mãi, rồi Thượng Hoàng mới thương tình nhận biểu. Ấy là nhân ngày Tết Đoan Ngọ, có người dâng rượu xương bồ cất đã ngót 100 năm. Nhà vua vốn là người sành rượu, nhưng chưa hề được nếm một thứ rượu nào tinh khiết, thơm tho, ngọt dịu mà đậm đà đến thế. Ngài dùng hơi quá chén, nên khi Thượng Hoàng từ phủ thiên trường về hỏi đến, cung nhân mới vào trong đánh thức. Mãi nhà vua cũng không tỉnh được. Thượng hoàng giận bỏ về thiên trường ngay lập tức. Người xuống chiếu cho các quan trong triều ngày hôm sau phải có mặt ở thiên trường để điểm mục. Ai trái lệnh sẽ xử tội. Lúc nhà vua tỉnh dậy đã quá nửa chiều. Khi biết mọi việc xảy ra, nhà vua hốt hoảng bỏ ra ngoài cung. Cơ may run rủi thế nào, vua lại gặp Nhữ Hài ở cửa chùa Tư Phúc. Biết Nhữ Hài là học trò, nhà vua bảo làm cho bài biểu tạ tội. Làm xong, nhà vua dẫn Nhữ Hài xuôi thuyền thâu đêm về đây. Bữa đó, Nhữ Hài mới được thấy dung nhan thượng hoàng và cũng được thấy đức nghiêm khắc của người đối với việc nước, việc nhà. Thượng hoàng thét mắng nhà vua: "Ta còn có con khác, cũng có thể nối ngôi được. Ta còn sống mà ngươi đã dám như thế, huống chi sau này?" Chính từ sự việc đó mà Nhữ Hài, một anh học trò chân trắng, được cất nhắc lên làm ngự sử. Cũng từ đó, anh Tông suốt đời không bao giờ uống rượu nữa. Chợt nhà vua mở bừng mắt ngoái lại nhìn Nhữ Hài. Vậy là Khanh vẫn không chịu ngồi. Sao Khanh không quỳ như năm trước dâng biểu cho quan gia? Đức vua mỉm cười vẫy Nhữ Hài ngồi xuống sập. Nhữ Hài khép nép vái ba vái rồi mới ghé ngồi. Khanh có thấy thư phúc đáp của quốc vương Chiêm Thành gửi cho ta không? Nhà vua hỏi. Tâu thượng hoàng, theo như thần được biết thì có, nhưng đường xa lại e có con mắt của người nguyên nom dòm, nên quan gia muốn thỉnh thượng hoàng về kinh để thượng hoàng coi xét và chỉ giáo cho. Bẩm thượng hoàng, vì thế mà đoàn cống sứ vẫn còn nghỉ ngoài quán dịch, quan gia chưa tiếp. Cầm đầu sứ đoàn là ai, Khanh có biết không? Bẩm thượng hoàng, cầm đầu sứ đoàn là quan Bố Đề, cậu ruột của quốc vương Chế Mân, nhưng linh hồn của sứ đoàn lại ở nơi hòa thượng Du Già, chủ sự phái Phật giáo Đại Thừa Chiêm Quốc. Thế thì hay lắm, nhà vua reo lên, người không nén nổi niềm vui. Bẩm thượng hoàng, nhà sư lại cải dạng làm người thường. Sao Khanh biết? Bẩm là tá thánh thái sư dò xét trong đám tùy tùng và có người của ta nhận mặt được nhân chuyến sang xứ Chiêm mấy năm trước. Ta chắc có duyên do uẩn khúc gì đây, chứ người Chiêm sao đủ thâm sâu như người Tống, người Nguyên để lừa ta. Khanh thấy sắc diện của họ ra sao? Trình thượng hoàng, thần không dám võ đoán, nhưng cứ xét vẻ ngoài thì họ đến ta với ý đồ chân thực. Ta cũng nghĩ như Khanh. Đêm ngược thuyền về kinh, vua Nhân Tông cho Nhữ Hài đi cùng với thuyền ngự. Công chúa Huyền Trân được phép ở lại đi ngoạn cảnh vài bữa nữa, rồi thu xếp về sau. Vốn có lòng bến Nhữ Hài từ buổi y đội biểu tạ tội cho quan gia, nhà vua muốn đàm đạo với gã thiếu niên này, xem kiến giải của y cao thấp ra sao mà được quan gia sai khiến. Đêm hạ tuần không trăng không sao, gió đông bắc tuy không gào thét như trong buổi trọng đông, nhưng cũng đủ lạnh tê tái cho những ai thiếu áo thiếu chăn. Ngược nước lại ngược gió, hai chục tay chèo vẫn không đẩy được con thuyền đi nhanh hơn. Người trưởng cơ hộ giá bèn phái bốn lực sĩ lên bờ kéo dây. Thấy người chèo người kéo vất vả, nhà vua bèn bảo với trưởng cơ rằng: "Chỉ có một mình ta đi mà hàng chục người các ngươi vất vả. Hãy đeo thuyền lại cho lính ngủ, sáng mai dậy đi cũng chưa muộn." Được nhà vua tỏ lòng thương cảm, tốp lính chèo thuyền càng chèo hăng hơn. Người trưởng cơ xin với nhà vua cứ cho đi, rồi ngày mai sẽ cho lính nghỉ. Dường như chưa an tâm, nhà vua lại truyền cho trưởng cơ hay rằng: "Ngươi nói với mọi người đi hộ giá đêm nay, ta sẽ thưởng cho mỗi người một tấm lụa đem về may cho vợ con. Trong các người ấy, có ai có cha mẹ già yếu phải phụng dưỡng, hoặc như có con nhỏ mà gia đình neo đơn, cứ thực tình tâu lên, ta sẽ cho về quê quán làm ăn." Người trưởng cơ và cả tốp lính hộ giá tưởng như trước mặt mình là Đức Phật hiện ra cứu khổ cứu nạn, chứ không phải Đức Vua nữa. Nhà vua sai pha trà, rồi gọi Nhữ Hài tới hỏi chuyện. "Ta biết Khanh không phải là kẻ su phụ, nên ta muốn hỏi Khanh vài việc. Có thế nào Khanh nói vậy? Không phải lựa ý tìm lời để làm đẹp lòng ta?" "Muôn tâu thượng hoàng, thần xin lĩnh ý." Nhữ Hài nói mà trong dạ vẫn chưa yên. Quan ngự sử quá trẻ so với tước vị này. Tuy có học nhưng chưa qua khoa cử đỗ đạt, lại chưa từng trải việc đời mà nhiều kẻ độc miệng cứ gọi là làm quan tắt. Nên chi mỗi khi nhà vua hỏi đến, vẫn có ý thèn thẹn, làm khuôn mặt đỏ ửng lên. Trong tình thế hiện nay, Khanh có nghĩ rằng người Nguyên lại có ý dòm dò thôn tính Đại Việt ta nữa không? Tâu Thượng Hoàng, theo thiện kiến của thần, không lúc nào người Nguyên thôi dòm dò nước ta. Nhưng trong lúc này thì họ chưa thể nghĩ đến chuyện khởi binh thôn tính Đại Việt ta được. Là vì các tướng soái giỏi giang đã lần lượt qua Đại Việt, kẻ bị giết, kẻ bị bắt làm tù binh, kẻ thua đại bại, cho tới nay vẫn còn ngao ngán, lòng thì căm uất muốn phục thù, nhưng chí trung lực kiệt. Còn loại tướng trẻ mới lên, tuy có hung hăng, nhưng chưa trải qua chiến trận, cũng chưa dám nghĩ đến việc tiến binh sang Đại Việt. Và lại Trung Nguyên, tuy có tạm thời khuất phục, nhưng dễ gì người Trung Quốc cam tâm chịu làm thân chó lợn cho người thắt mãi. Tuy họ thống trị Trung Hoa, nhưng thực ra họ đang cưỡi trên lưng cọp. Sao có thể rảnh tay mà nhìn về phương Nam? Tâu Thượng Hoàng, ấy là chưa nói đến, hai lần động binh gần đây, họ hao tổn không biết bao nhiêu tiền của, lấy gì mà động binh lần nữa. Khanh nói rất hợp ý ta, nhưng ta còn thấy một điều nữa khiến họ chưa thể động binh được là các kế sách của họ đều thấp, đều lỗi thời và đã bị quân ta phá, mà kế sách mới thâm sâu ảo diệu thì họ chưa kiến tạo được. Tâu Thượng Hoàng, quả đúng như lời Thượng Hoàng nói, họ thua ta là thua về kế sách, chứ binh lực họ còn hùng hậu lắm. Kiến thức của Thượng Hoàng quá ư thâm viễn, kẻ tiểu sinh này còn nông cạn, chưa hiểu được. Khanh thấy quan gia là người thế nào? Các quan đại thần văn võ, từ việc cất nhắc, bổ dụng, đến năng lực, tư cách của mỗi người, ngươi thấy có gì đáng nói? Tâu Thượng Hoàng, việc thẩm định năng lực và tư cách các đại thần là việc quá lớn, tiểu sinh không đủ tư cách bàn tới, xin Thượng Hoàng tha tội. Nhưng có một việc thần xin Thượng Hoàng lưu tâm, ấy là việc mở khoa thi, chọn người tài để giúp dập nhà vua. Trước đây tiên đế từ năm Bính Ngọ đã định lệ thi tiến sĩ cứ 7 năm một lần, từ đó mở được 4 khoa, khoa cuối cùng là vào năm Ất Hợi. Tới nay đã ngót 30 năm, kẻ sĩ trong nước chán nản, không muốn tiếp tục đi sâu vào con đường học vấn nữa, vì họ không có chỗ tiến thân. Một nước mà kẻ sĩ không được coi trọng, làm sao có thể khai phóng được dân trí? Dân trí không khai phóng được thì làm sao có văn hiến? Các quan đại thần thì ở cương vị quá lâu mà không có sự thay đổi. Năm Ất Hợi 1275. Lệ khảo khóa đã định mà không được tiến hành để loại bỏ bớt những kẻ bất tài vô dụng, thành thử những người già yếu bất lực vẫn cứ khư khư nắm giữ quyền hành, người trẻ trung tài cán không được cất nhắc, nhân tài ngày một hao mòn thư vắng. Vua Nhân Tông gật gù như người nhấm nháp từng giọt mật đắng mà viên ngự sử trẻ tuổi này đã dũng cảm hiến dâng. Không phải nhà vua không nghĩ tới những điều Đoàn Nhữ Hải nói, số người nắm quyền bính cao nhất trong triều hiện nay là những ai? Thực chất là các bậc cao niên vào hàng cha chú của đức vua. Những người này trong quá khứ thật sự có tài, có công lao lừng lẫy, đánh giặc giữ nước. Này lấy cớ gì xô hết họ đi được? Nhà vua đủ sáng suốt, nhận thấy hàng ngũ quan lại trong triều, những người giữ các cương vị chủ chốt, hầu như không còn đủ năng lực điều hành bộ máy nữa. Họ nghĩ đến tư lợi quá nhiều, đua nhau xây dinh lập phủ, sống xa hoa, đúng như lời Lão Bộc Đăng Dương nói. Còn việc mở khoa thi kén người tài cũng là chuyện làm nhà vua khổ tâm. Đúng là kẻ sĩ lâu nay không có chỗ đua tài. Nhưng nếu mở khoa thi kén được người tài, phải bổ dụng họ vào các chức xứng với học vấn, học vị của họ. Một điều làm nhà vua đau lòng không kém là người trong hoàng tộc ít chịu học hành rèn rũa. Nếu có mở khoa thi, lại người ngoài chiếm hết tam khôi. Nhà vua cố kìm nén những điều suy ngẫm đến lao lung. Người khẽ mỉm cười, rồi thấp giọng phán. Các điều Khanh nói thuần là những sự thật đau lòng. Ta sẽ lưu ý quan gia, song điều làm ta băn khoăn nhất vẫn là việc bên ngoài. Phương Bắc như Khanh đã nói, lúc này tạm thời không lo ngại lắm. Nhưng với ta, cái họa phương Bắc là họa bao trùm. Họ là kẻ thù dai dẳng tiềm tàng của Đại Việt. Họ cũng là kẻ thù chi kỷ của ta nữa. Cho nên tâm lực của ta thường để vào mặt Bắc. Còn mặt Nam theo ý Khanh nên như thế nào? Ta muốn mở đường hòa hiếu ở mặt Nam để giành tay đối phó mặt Bắc.